Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 196, tâm sự. Thượng, Tony đăng đội bóng cho mùa giải mới mở ra một cái thật đầu. Champions League Qualifying hiệp 1, thắng, ngoại hạng Anh vòng thứ nhất, thắng. So với thành tích càng có thể làm cho Đan cao hứng chính là các cầu thủ trạng thái. Đương nhiên, cũng có để hắn đau đầu. Tỉ như Anelka biểu hiện càng tốt, Đan liền càng đau đầu. Cái này nguyên bản không ở chính mình trong kế hoạch cầu thủ nhưng liên tục hai lần thay thế bổ. Sung lên sân khấu sau khi ghi bàn. Biểu hiện như vậy nếu như không cho hắn đánh thủ phát. E sợ thực sự có chút không còn gì để nói. Thế nhưng để hắn đánh thủ phát đây, Đan lại lo lắng Anelka gặp nhờ vào đó hung hăng lên. Điều này làm cho hắn có chút lưỡng nan. Đan quen thuộc có giải quyết không được nghi vấn thời điểm. Ngay ở cơm tối trên hướng về đường nói hết. Hay là đường có thể có biện pháp gì? Coi như đường hết cách rồi. Hắn nói không chắc chính mình đột nhiên thông suốt. Lại tìm tới biện pháp, để hắn lên sân khấu. Nghe xong Đan cái vấn đề sau, đường như thế đơn giản hồi đáp. Đan nhìn đường, sau đó đột nhiên phất tay một cái. Người đừng nói lý do, để ta đoán xem. Ân, hắn trạng thái thật là sẵn có, ai cũng có thể nhìn thấy. Thế nhưng hắn liệu sẽ có chơi tính khí nhưng là không biết. Là chúng ta cũng không biết. Vì lẽ đó, không có lý do gì không cho hắn thủ phát. Đường gật gù. Như vậy chơi hàng hiệu. Này, mặc kệ nó. Chờ hắn chơi lại sửa trị hắn. Sự tình liền như thế định đi. Tuy rằng đường cũng không phải đội chủ lực huấn luyện nhân viên thành viên. Thế nhưng rất nhiều lúc hắn nhưng đưa đến những người đó có thể phát huy tác dụng. Đan vẫn có như thế một ý nghĩ. Tìm cớ đem đường điều trên đội chủ lực. Ở bên cạnh hắn công tác. Cũng có thể cho mình càng nhiều trợ giúp. Liền thừa dịp hiện tại. Hắn đem ý nghĩ này nói ra. Đường, người có hứng thú hay không? Ạch, đến đội chủ lực đến. Hắn cho rằng đường gặp không chút do dự gật đầu. Sau đó hắn liền theo đưa ra mời. Không nghĩ tới đường lắc đầu một cái. Không, tại sao? Đan rất kỳ quái. Hắn cho rằng đường hẳn là nóng lòng lên tới đội chủ lực. Ta không có vượt cấp trên điều kế hoạch. Đan phiên một cái liếc mắt. Nơi này có e sợ cũng chỉ có đường người như thế mới có thể nghĩ ra được. Tuy rằng cùng với chính mình sinh hoạt một năm, đã chậm rãi thay đổi rất nhiều. Thế nhưng có chút thâm căn cố đế đồ vật vẫn là thay đổi không được. Tỉ như công tác trên nhất định phải dựa theo kế hoạch đến. Cùng chính hắn một sâu rượu ở một cái dưới mái hiên cũng vẫn như cũ không uống rượu. Người địa nhân sinh, thật là vô vị, Đan khó chịu lầm bầm một câu. Ta có một vấn đề. Đường đặt dĩa xuống. Tại sao ngươi gặp nhiệt tình như vậy chuyện của ta? Từ một năm trước bắt đầu. Đến hiện tại, Đan cười nhún vai lắc đầu. Trên thế giới này đã không tin giúp người làm niềm vui. Không tin người tâm bản dễ dàng sao? Ạch, nếu như ta nói ta là bởi vì chiếm lấy ngươi thân thể. Chiếm lấy vị trí của ngươi. Chiếm lấy phòng của ngươi. Chiếm lấy ngươi tất cả. Do đó hổ thẹn trong lòng, muốn bồi thường ngươi, ngươi, có tin hay không? Không đợi đường trả lời, Đan chính mình lại nở nụ cười. Kỳ thực là như vậy, ta cần một cái thật giúp đỡ, thế nhưng vẫn không tìm được thích hợp địa ứng cử viên. Mãi đến tận ngẫu nhiên gặp phải ngươi, đầu óc đột nhiên thông suốt, cảm thấy ngươi không phải là ta vẫn tìm kiếm, cần thiết giúp đỡ sao? Vì lẽ đó, vì lợi dụng ngươi, ta đương nhiên phải trước tiên giúp ngươi giải quyết thật vấn đề của ngươi. Bao quát ăn, mặc, ở, đi lại, nhiều phương diện, như vậy ngươi mới gặp cam tâm tình nguyện vì ta phục vụ. Lời giải thích này thế nào? Quên đi, ta cảm thấy đệ một cái giải thích liền rất tốt. Đan bắt đầu cười ha hả. Hắn thích xem đến đường dáng vẻ hiện tại. Cười xong, Đan quyết định cho đường nói điểm chuyện đứng đắn. Đường, ngươi không dự định cho mình tìm người bạn gái cái gì? Thực tế tuổi tác, ngươi so với ta còn đại chứ? Đường lắc đầu một cái. ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Nghe được câu trả lời này, Đan cả kinh, rất khoách đại từ trên ghế nhảy lên, Đường ngẩng đầu nhìn một chút Đan biểu diễn, nói mà không có biểu cảm gì. Người đừng nghĩ oai, ta là độc thân chủ nghĩa người. Đan khà khà nở nụ cười một tiếng, lại ngồi trở xuống. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta cũng đối với loại kia cấm kỵ chi luyến không hứng thú gì. Người nửa kia đây, thấy Đan ngồi xuống, Đường hỏi ngược lại, ta, vấn đề này hỏi đến để Đan không nghĩ tới. Hắn sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà, tựa hồ là ở rất chăm chú mà suy nghĩ. Ta ngược lại không là độc thân chủ nghĩa người, có điều ta nửa kia, ta cũng không biết, có người ở trong đầu của hắn né qua. Hắn lắc lắc đầu, lại có một người ở trong đầu của hắn hiện lên. Lần này, Đan không có vội vã lắc đầu. Hắn nhìn trần nhà ánh mắt dần dần tan rã. Có người đang phiền não không biết đi chỗ nào tìm. Người nhưng đang phiền não chọn cái nào. Nhìn Đan xuất thần, Đường lắc đầu lẩm bẩm nói. Quyết định chủ ý để Anelka ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong thủ phát sau khi. Đan cảm thấy là nên cùng Anelka nói chuyện. Cái này kiêu căng người nước Pháp. Ở nhiều như vậy huấn luyện viên trưởng trong tay đá bóng. Trong đó không thiếu thế giới cấp danh soái. Đan không dám nói mình có thể so với những người kia làm địa càng tốt hơn. Có thể quản chế lại Anelka. Thế nhưng hắn chung quy phải thử một chút. Nếu như ngay cả thử nghiệm cũng không dám. Còn tính là gì huấn luyện viên trưởng. Thi đấu hai ngày trước. Forrest sắp khởi hành đi tới Bolton đầu một ngày. Một lần cuối cùng hợp luyện, Christchurch sắp xếp một cái 20 phút trong đội trận đấu giao hữu. Nói như vậy, loại này thi đấu trên liền xác định đội hình ra sân cùng chúng cử danh sách lớn. Bởi vì Đan không thể đem cả nhánh đội bóng đều mang tới sân khách đi. Hắn chỉ có thể mang vào danh sách lớn 16 người. Dựa theo thông lệ, lúc trước phân tổ, bắt được màu vàng áo lót địa người 89 phần 10 là chính thức thi đấu thủ phát. Christchurch cầm danh sách gọi người. Gọi vào người đứng ra. Từ bên cạnh huấn luyện viên trong tay tiếp nhận màu vàng áo lót. Sau đó đứng ở một bên. Van der Sar, Pepe, Pique, Rutten, Ban, Chimbonda, Jock, Ut, Arteta, Ribery. Những thứ này đều là trên một cuộc tranh tài đội hình ra sân. Không hề biến hóa, mãi đến tận cuối cùng tuyên bố tiền đạo thời điểm. Cái thứ nhất bị đọc lên đến tên vẫn như cũ là Nikla Benner. Tiếp đó, Christchurch lại đọc một lần Nikla. Chỉ là nghe có chút xem Nicola. Anelka không quá chắc chắn. Nhưng hắn lập tức nghe được trợ lý huấn luyện viên đọc lên hoàn chỉnh tên. Nicola Anelka. Trong đội không ít người đều quay đầu nhìn đứng ở phía sau cùng người nước Pháp. Ở trong lòng bọn họ, cũng không vì thế cảm thấy giật mình. Kỳ thực đang nhìn đến cái này nước Pháp tiền đạo liên tục hai lần thay thế bổ sung ra trận đều ghi. Bàn sau khi, liền biết, hắn thủ phát đã là không thể phòng ngừa đĩa. Loại biểu hiện này là không thể không bị huấn luyện viên trưởng nhìn ở trong mắt. Hắn đã nói chính mình đội bóng bên trong không có chủ lực thay thế bổ sung khác nhau. Xem trạng thái xem biểu hiện quyết định ai thủ phát ai thay thế bổ sung. Nếu như trạng thái tốt như vậy Anelka cũng không thể lần đầu ra sân. Đan muốn lấy cái gì để chứng minh chính mình liên quan với thay phiên lời giải thích không phải. Đang nói dối, Anelka cũng chưa hề đem kinh ngạc biểu hiện ở trên mặt của chính mình. Hắn cất bước về phía trước. Xuyên qua đội hữu, từ huấn luyện viên trong tay tiếp nhận đại biểu thủ phát màu vàng áo lót. Đây là hắn gia nhập liên minh Forest sau khi lần thứ nhất phủ thêm hoàng mã giáp. Được rồi, Christchurch dùng sức thổi lên trong miệng địa cái còi. Ai vào chỗ nấy đi. Trận đấu giao hữu bắt đầu rồi. Đan đứng ở bên sân yên tĩnh nhìn. Anelka trong trận đấu biểu hiện rất sinh động. Liên tục đưa tay hướng về đội hữu muốn bóng. Chạy cũng rất tích cực. Tiểu tử này gia nhập đội bóng hai cái cuối tuần. Còn vẫn không có gây ra quá phiền toái gì đến. Để Đan có chút giật mình. Hay là chính hắn hiểu lầm Anelka. Trước đó, Đan đối với Anelka hiểu rõ cũng là chỉ so với phổ thông fan bóng đá thật như vậy một điểm. Càng nhiều địa đều là tin tức truyền thông bên kia đi ra nghe đồn. Bản thân liền đối với Anelka cùng với hai cái cò môi giới Kaká bất mãn truyền thông. Ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không thêm một ít tư liệu? Như vậy Anelka đến tột cùng là một cái hạng người gì đây? Liền hai người này cuối tuần tiếp xúc đến xem. Đan cho rằng Anelka là một cái tính cách hướng nội người. Không phải bình thường hướng nội, mà là phi thường. Hướng nội, thậm chí còn có một chút tự bế. Ngoại trừ cùng hắn hai cái ca ca cùng nhau thời điểm sẽ khá rất lạc quan ở ngoài. Thời điểm khác đều rất trầm mặc, cũng không quá yêu thích nói chuyện. Ít sút hoàn toàn có thể đem ra làm hắn phản diện ví dụ. Người đi gan có thể tiến vào đội ngày thứ nhất liền cùng mọi người đánh cho hừng hực. Anelka tiến vào đội hai cái cuối tuần. Cùng đại đa số đội hữu quan hệ đều giới hạn với lên tiếng chào hỏi. Từ một cái khác mặt bên có thể thấy được Ano khắc hướng nội tính cách. Cứ việc hắn là một cái ở truyền thông bên trong danh tiếng không hề tốt cầu thủ. Nhưng là hắn nhưng hầu như chưa từng có truyền ra quá cái gì sinh hoạt trên bê bối. Hắn bê bối đều là cùng huấn luyện viên trưởng nháo mâu thuẫn. Cùng câu lạc bộ liền chuyển nhượng cùng tiền lương cãi cọ. Cùng liên đoàn bóng đá Pháp đối nghịch A. Loại này, xì căng đan, căn bản không có. Bê bối, đã ít lại càng ít. Nhân vì là cuộc sống của người này thực sự là quá đơn giản. Hắn cũng rất ít dự họp cái gì xã giao. Mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, liền mình lái xe về khách sạn. Sau đó cùng chính mình hai cái cỏ môi giới ca ca cùng đi ra ngoài ăn cơm. Tìm cái quán bar hoặc là hộp đêm giải trí một hồi. Liền đi về nghỉ. Đối với người trưởng thành tới nói, này đều là rất bình thường sống về đêm. Đan cũng sẽ làm như vậy. Hắn không cho là này tính là gì không bị kiềm chế. Người như thế bình thường có ý kiến gì đều không sẽ chủ động nói ra. Một khi muốn bạo phát, năng lượng cũng không nhỏ. Điển hình nín nhịn, cùng người như thế giao thiệp với. Đau đầu a à, đau đầu. Có một loại tự do. Út liền được rồi. Hiện tại còn nhiều một cái Anelka. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 197, tâm sự. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.